Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 954, chương 959. Chu Tiên Thiên Thư, có này 8.4000.000 trận pháp coi như chứa. Một mực dây dưa Bạch Mi sát phạt lực rốt cuộc đến rất tốt khơi thông. Tất cả núp ở này 8.4000.000 trong trận pháp. Lấy kiếm đội hình nạp sát phạt lực. Ở bên trong không gian ý thức, thượng khả ổn định, nhưng cách nơi này địa, thì nhất định phải lấy chân thực sát lục điền vào nhục thân. Một hư một thật, tương kết tương hợp, pháp này có lẽ có thể giúp ta càng hoàn mỹ khống chế Chu Tiên tứ kiếm. Theo ý nghĩ càng vuốt càng thuận, Bạch Mi trong mắt cũng toát ra một luồng đoạt nhân hào quang. Ở trong người cấu trúc trận pháp chứa sát phạt lực là Bạch Mi suy nghĩ ra. Tạm thời ngăn cản sát phạt đại đạo đối với ý thức ăn mòn. Nhưng là khi Bạch Mi đem trận pháp cấu trúc xong sau khi một cái ngoài ý muốn mở ra đại lộ, nhưng ở trước mặt Bạch Mi lộ ra chính mình hình dáng. Bằng vào lưỡng nghi vi trần đại trận, Bạch Mi trận đạo tu vi cơ hồ là đứng sau kiếm đạo tu là. Ở vạn giới Bạch Mi là hoàn toàn xứng đáng trận đạo đệ nhất đại tông sư. Có kiếm phù thuật nơi tay, Bạch Mi thậm chí có thể làm được không cho mượn một vật tay không bày trận cảnh giới. Hiện nay Bạch Mi đem chính mình nguyên thần ý thức khắc đầy trận ấn. Trình độ nào đó chính là đem chính mình nguyên thần tế luyện thành nhất phương khổng lồ trận pháp. Mặc dù chỗ ngồi này nguyên thần đại trận, bởi vì sát phạt lực nguyên nhân, bị ngăn cản nhét phong tỏa. Nhưng chỉ cần Bạch Mi ý thức trở lại nhục thân, lấy chân thực sát lục, hòa tan tắc nghẽn ở nguyên thần trong đại trận sát phạt lực. Cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng, kia Bạch Mi liền có thể làm được một đám trận đạo tu sĩ, thậm chí còn trận đạo tiên nhân cũng không dám muốn một loại cảnh giới, nguyên thần hóa ngàn vạn. Nhất niệm đều vi trận. Hơn nữa Bạch Mi trong nguyên thần khắc họa trận ấn, tất cả lấy kiếm phù ấn tượng hỗ câu liên tổ hợp biến thành kiếm trận ở trận đạo bên trong, cũng như kiếm nói với vạn đạo bên trong, đều là uy lực đứng đầu kinh người một loại. Pháp này bởi vì ta quá độ sử dụng Chu Tiên kiếm mà sống, làm danh hiệu Chu Tiên Thiên Thư. Theo Bạch Mi quyết định này ngoài ý muốn sáng chế pháp môn danh hiệu. Trong không gian ý thức Chu Tiên tứ kiếm nhất thời phát ra một tiếng khẽ rên. Nhất là Chu Tiên kiếm, càng là vây quanh Bạch Mi vui sướng xoay tròn. Tựa hồ là đối với Bạch Mi đặt tên thích vô cùng. Ngoài ý muốn khai sáng, Chu Tiên thiên thư, giải quyết sát phạt đại đạo lôi kéo sau. Bạch Mi ý thức thuận lợi trở về nhục thân, hai mắt khôi phục tinh khiết hắc bạch phân minh. Bạch Mi nhẹ nhàng lắc lư đầu, nguyên thần tế trận đối với nguyên thần gánh nặng rất lớn. Bạch Mi nếu như không phải là có quá tự cổ ấn bảo vệ, cũng không dám tùy tiện đối với chính mình nguyên thần đao to búa lớn tiến hành khổng lồ như thế tế luyện. Bên kia thấy Bạch Mi rốt cuộc tỉnh lại, Thạch Cơ liền vội vàng chạy tới, thấy Bạch Mi khí tức run rẩy, ánh mắt thanh minh sau, vị này cổ tiên nhân lúc này mới yên tâm. Không có sao chứ, mặc dù Bạch Mi nhìn qua không có gì, Thạch Cơ hay lại là ân cần hỏi một câu. Không việc gì, làm phiền ngươi thay ta hộ pháp. Trước Bạch Mi lâm vào sát phạt đại đạo lôi kéo, nhục thân chính là từ không có chút nào phòng bị trạng thái. Nếu như không phải là Thạch Cơ thay Bạch Mi hộ pháp, phòng trừng Bạch Mi đã sớm bị đánh lén, nhục thân mất mạng, nơi nào, trước nếu như không phải là ngươi xuất thủ chém cái kia tiểu tặc, ta khả năng sẽ bị Thái Ất lão tặc lần nữa trấn áp. Nhắc tới, ngược lại thì ta đem ngươi kéo vào cùng Thái Ất lão tặc trong nước đục. Mặt lộ vẻ áy náy, mặc dù xiển giáo cùng tiệt giáo thường hay bất hòa, nhưng Bạch Mi chính là thông thiên thánh nhân đệ tử. Theo như bối phận cùng Thái Ất chân nhân đồng cấp, Bạch Mi ra tay giết Kim Giáp thần tướng Dương Tông Anh. Từ trình độ nào đó có thể nói là ỷ lớn hiếp nhỏ. Truyền đi cũng sẽ quên người miệng lưỡi. Cho nên Thạch Cơ mới có thể cảm thấy là mình đưa đến Bạch Mi hao tổn ra mặt. Nhưng là loại ý nghĩ này ở Bạch Mi cái này cũng không tồn tại. Bởi vì căn bản Bạch Mi thì không phải là Thông Thiên Thánh Nhân đệ tử. Có lẽ Bạch Mi cùng Thông Thiên Thánh Nhân có chút quan hệ. Nhưng bây giờ ngay cả Bạch Mi mình cũng không biết mình là ai. Hết thảy, chỉ cần đến Thanh Liên Kiếm Tông tinh vực, liền nhất định có thể cởi ra. Mắt lộ ra vẻ kiên nghị, mênh mông bạc phơ mấy ngàn năm. Bạch Mi vô thời vô khắc không muốn biết rõ ràng bản thân rốt cuộc là ai. Có thể là một lần hy vọng sau. Quả thật càng nhiều tử vong, hiện tại đến thượng giới, có Thanh Liên Kiếm Tông cái này lớn nhất nghi ngờ xác thực vị trí. Bạch Mi nhận định, cái kia địa phương, nhất định có liên quan tới chính mình thân thế bí mật. Chữa khỏi vết thương thế, Bạch Mi cùng Thạch Cơ không trì hoãn nữa, ngay sau đó hóa thành lưỡng đạo thần mang, tiếp tục hướng Thanh Liên Kiếm Tông tinh vực phương hướng bay đi. Mà ở Bạch Mi cùng Thạch Cơ sau khi đi nửa ngày, tay nâng âm dương kiếm Kim Hà đồng tử chân đạp kim quang đi tới Bạch Mi chém chết Kim Giáp thần. Tướng Dương Tông Anh mảnh tinh không này, nhìn không có một bóng người tinh không. Kim Hà đồng tử từ trong ngực lấy ra một chiếc liên hoa đăng. Đăng tâm ngọn lửa đang điên cuồng vòng vo chuyển, là nơi này không sai. Nhưng là vì sao lại không có ai đây? Cao mày quét nhìn một vòng. Kim Hà đồng tử mân mân như đan xa như vậy hồng môi. Tự nhiên ra một mảnh kim quang. Mảng lớn kim quang bọc lại trong vòng ngàn dặm tinh không. Kim Hà đồng tử chân đạp huyền diệu phương vị. Trong miệng hét lớn một tiếng. Tứ tán kim quang đột nhiên ngưng tụ thành một mặt dài 9 thước. 6 thước rộng vàng óng ánh gương đồng sừng sững ở Kim Hà trước mặt đồng tử. Thiên kỳ hiển hóa, nghịch lưu trụ quang, khẽ quát một tiếng, Kim Hà đồng tử đầu ngón tay toát ra một chút bích lục tiên quang. Sau đó nhẹ nhàng gõ ở trước mặt trên gương đồng, bị tiên quang một chút, gương đồng mặt ngoài giống như chất lỏng một dạng dâng lên một trận rung động gợn sóng. Cùng lúc đó trước Kim Giáp thần tướng Dương Tông Anh cùng Thạch Cơ Bạch Mi giao chiến tình cảnh. Cũng theo đó xuất hiện ở trên gương đồng. Khi thấy Dương Tông Anh lấy càn nguyên kim quang trấn áp Thạch Cơ sau khi. Kim Hà đồng tử lộ ra một tia chuyện đương nhiên nụ cười. Nhưng là này sợi nụ cười. Nhưng ở trong nháy mắt kế tiếp Dương Tông Anh bị Bạch Mi một kiếm chu diệt sau. Hoàn toàn đông đặc. Ở Kim Hà đồng tử trên mặt, Tông Anh tử, trừng đại mắt nhìn trên gương đồng, Dương Tông Anh bị Bạch Mi một kiếm chu diệt, thân thể hóa thành bụi hình ảnh, Kim Hà đồng tử trên mặt không cách nào tự ức dâng lên một phần cực nộ. Tốt người một cái Thạch Cơ yêu nữ, lại dám cùng tặc nhân, giết ta sư đệ, thề âm thanh tức giận mắng Thạch Cơ mấy câu. Kim Hà đồng tử một cái rút ra trong ngực bưng âm dương kiếm. Trong tay toàn thân đen nhánh âm kiếm. Hướng tứ phương quơ múa rung. Trong miệng thấp tụng. Quy hề tới này. Hồn này phách này. Thiên địa ung dung. Âm dương có thứ tự. Ta chủ âm dương. Phân huyền chính lý. Huy động âm kiếm đọc đến dẫn hồn kinh. Kim Hà đồng tử sắc mặt là bộc phát âm trầm xuống. Ước chừng tiến hành 1 giờ, đều không có thể đem Dương Tông Anh hồn phách khai ra. Kim Hà đồng tử im lặng thả tay xuống trong âm kiếm. Bây giờ coi như hắn như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận. Cũng không khỏi không tiếp nhận. Hắn sư đệ Dương Tông Anh hồn phách đã hoàn toàn bị nhân đánh tan chôn vùi. Những thứ này ma đầu, hủy Tông Anh nhục thân, còn diệt hắn hồn phách. Để cho hắn lại không xoay mình phương pháp. Bần đạo nếu không phải tự tay đem bọn ngươi làm thịt, liền cô phụ Tông Anh gọi ta là này âm thanh sư huynh. Mặt lộ phẫn hận, Kim Hà đồng tử tay áo bào hất một cái, mảng lớn kim sắc lá sen nhất thời từ hư không cởi mở, cũng một mực hướng về một phương hướng dọc theo đi, lấy truy lùng tiên pháp dò xét đến Bạch Mi cùng Thạch Cơ tung tích. Kim Hà đồng tử lạnh rên một tiếng, lúc này giá lên một vệt kim quang, nhanh chóng đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.